Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2054, chương 2057, Chí Cao Quyền Bính Thiên Thần Mai Phục. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, An Lâm đạo kiếm có thể lấy kiếm chảm đạo, coi như là thiên địa đại đạo cũng có thể một kiếm chém. Dứt khoát đem âm dương thiên thần chém thành hai nửa sau. Hắn từ trên người đối phương thấy được kia nối thẳng bầu trời màu đen đạo văn. Phảng phất cuối cùng rồi âm dương diễn hóa tuyệt đỉnh chân ý. Chỉ là trong lúc lơ đảng phát ra đạo pháp chân ý, cũng đủ để cho vô số tu sĩ ngộ đạo. Nhưng mà An Lâm đối với lần này thờ ơ không động lòng. Năm ngón tay nắm chặt thắng tà kiếm, trực tiếp chém ở kia nhất cường đại đạo văn trên. Nhất thời, màu đen đậm tia lửa bùng nổ. Âm dương thiên thần phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một kiếm này có thể nói là thẳng tới căn nguyên, chính là chạy hắn quyền bính căn nguyên đi. Âm dương thiên thần kia bị chém thành hai nửa thân thể, vốn là còn có dung hợp dấu hiệu, nhưng bây giờ loại này khuynh hướng miễn cưỡng bị An Lâm thắng tà kiếm cho chém dừng lại. Trên đầu thần hoàn càng là xuất hiện vô số kẽ hở. Biệt thiên thần bị chém thành hai nửa, bị đánh tan xương nát thịt, hơn phân nửa còn có thể dựa vào quyền bính bất diệt tính sống lại. Coi như lại cường địch nhân, cũng phải sát quyền bính thiên thần nhiều lần mới có thể đem đối phương dây dưa đến chết. Nhưng cái này An Lâm rõ ràng lật đổ âm dương thiên thần đối với chuyện này nhận thức. An Lâm lại muốn một kiếm đem âm dương thiên thần chém chết. Chỉ cần nó màu đen đạo văn bị chém đứt, như vậy nó chắc chắn phải chết. Căn cứ coi như bị An Lâm sát mấy lần cũng không cái gọi là âm dương thiên thần. Giờ phút này thật sự sợ rồi. Hắn đây là trêu chọc cái dạng gì tồn tại à? Tiếp tục như vậy nữa, hắn không chỉ có không cách nào đem An Lâm dẫn dụ đến cố định địa điểm, ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được, đến là hắn sẽ bị An Lâm một kiếm chém chết. Âm dương thiên thần, người thất bại thì sao? Một cái mênh mông hồng hoang chi âm ở trên vùng đất vang vọng. Nó không biết từ chỗ nào phát động, nhưng vang vọng ở thiên địa lại thật giống như bất hủ vĩnh hằng thiên dụ. An Lâm đã chém rách rồi đạo văn, còn chưa hoàn toàn chém xuống đi, tựa hồ là cảm giác được cái gì, sắc mặt chợt đại biến, huy kiếm chém về phía mặt đất. Đại địa bị xé nứt ra một đạo thâm uyên, nhưng một vệt màu xanh ánh sáng lại lấy cực kỳ bén nhạy tốc độ tránh thoát An Lâm kiếm chém. Một chỉ điểm ra, nhất thời phảng phất có vô số sơn hải hướng An Lâm ngực đánh tới. An Lâm cảm giác cả người đều phải xé rách một dạng, trong nháy mắt thậm chí không thở nổi. Để cho người ta tuyệt vọng, mênh mông lực lượng điên cuồng đầu đá tới. Đó là chí cao quyền bính tối bản nguyên lực lượng. Phốp, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau phương bay ngược, liên tục đâm cháy rồi chừng mấy tòa núi cao lúc này mới ngừng thân hình. Một cái đỡ lấy thanh hoàng sắc thần hoàn, cả người thật giống như hổ phách một loại thiếu niên, xuất hiện ở đại địa trên, tựa hồ là có chút thở dài địa lắc đầu. Được, được cứu rồi. Âm dương thiên thần bị chém thành hai khúc, lần nữa thân thể dung hợp. Trên đầu hắc bạch thần hoàn thật giống như phủ đầy vết nứt thủy tinh, lúc nào cũng có thể bể nát. Sau đó, hắn thật giống như ý thức được cái gì, lập tức mặt đầy xấu hổ quỳ xuống, cả người run rẩy đối thiếu niên nói: "Thật xin lỗi, đại địa thiên thần đại nhân, là ta phụ lòng ngài tín nhiệm." "Không sao, nơi này mặc dù là không phải ta bày cuộc hạch tâm chi địa, nhưng là miễn cưỡng có thể đối An Lâm sử dụng sát trận rồi." Màu vàng nhạt hổ phách bộ dáng thiếu niên nhàn nhạt mở miệng nói. An Lâm từ nổ hư núi cao trong chảy đá phá ra. Hung tợn tôi luyện rồi một ngụm máu tươi. Thấy đại địa thiên thần sau, trên mặt mới hiện lên vẻ khiếp sợ. Lại thật là ngươi, đại địa thiên thần, lần trước ta bởi vì đủ loại cố kỵ không thể đối với ngươi ra tay toàn lực. Nhưng bây giờ, ta không có loại này cố kỵ. Hai tay đại địa thiên thần chắp sau lưng. An Lâm, ngươi đem chôn thây ở đây. Chỉ bằng ngươi, ta nhưng là có không ít lá bài tẩy nha. Mỉm cười An Lâm nói. Đúng, chỉ bằng ta liền có thể đem ngươi giết chết. Vô luận ngươi dùng bài tẩy gì. Đại địa thiên thần giọng lãnh đạm trung ẩn chứa là tuyệt đối ngạo nghễ. Bất quá, vì đem hết thảy biến số lau đi, chấp hành nhiệm vụ lần này lại không chỉ ta một vị. Lúc này, xa xa đột nhiên mây đen giăng đầy, thần lôi nộ bào, đáng sợ gió bão bắt đầu phun trào 3000 dặm. Một cái tràn đầy uy nghiêm lại thâm thúy mênh mông truyền tới âm thanh. Ha ha ha, An Lâm, ngươi đã bị chôn vùi phục rồi. Lần này chính là ngươi tận thế. Trên đầu có lam sắc thần hoàn, cả người là chất lỏng màu xanh lam ngưng tụ hình người tồn tại. Chân đạp sóng thần tới, khổng lồ thủy trận thác nước trình viên hình chạy dài trong vòng ngàn dặm. Lấy sâu không lường được pháp tắc đem không gian phong cấm, khóa An Lâm đường chạy trốn. Hải Dương thiên thần, khóe miệng của An Lâm nhẹ nhàng vừa kéo, trên mặt cứ việc cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng từ đầu đến cuối khó nén nội tâm khiếp sợ và bất an. Vì giết ta, điều động hai đại chí cao quyền bính thiên thần, thật là lớn số lượng, chân chính xuất thủ chỉ có ta. Đại Dương chỉ là ở một bên cho ta lược trận, tránh cho ngươi chạy trốn, hoặc là làm những gì động tác nhỏ. Đại địa thiên thần có hắn kiêu ngạo, sẽ không thật hai đại chí cao liên hợp lại khi dễ một cái phản hư tu sĩ. Hắn cảm thấy chính hắn đủ để đối phó An Lâm. Nói cho cùng, An Lâm chỉ là một yếu chút sáng thế thần linh, không cần đại phí chu trương. An Lâm, ta đem mắt thấy ngươi vẫn lạc. Ngươi nên cho ngươi trước hủy ta 1 tỷ thiên nhân đàn tội trả giá thật lớn. Hải Dương thiên thần, uy phong lẫm lẫm nói. An Lâm hít sâu một hơi, không chút do dự xoay người, hướng xa xa chạy trốn. Tốc độ so với đuổi theo âm dương thiên thần thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Chiến thần lục kiếm, ảnh hổ. Hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ so với lôi quang còn phải nhanh mạnh. Không chỉ có như thế, âm dương thiên thần, đại địa thiên thần, hải dương thiên thần, trước mắt đều biến thành hắc ám. Ngũ cảm trong nháy mắt này bị tước đoạt hầu như không còn. Muốn trốn, đừng có nằm mộng, người đã bị âm dương thiên thần dẫn dụ đến ta sát trận phạm vi. Đại địa thiên thần cười lạnh một tiếng, một chân đạp nhẹ mặt đất. Đi ra đi, đại địa chi hạch, ùng ùng, đại địa kịch liệt rung động, một cái thanh hoàng sắc đại trận đột nhiên hiện ra, bao trùm chu vi 2000 dặm phạm vi. Đồng thời, ở bên ngoài 800 dặm nơi nào đó dãy núi trung ương, có một cái tử sắc hình thoi hạch tâm, từ nứt ra đại địa chi trung chậm rãi ló đầu, sau đó thả ra kỳ dị ba động. Trong lúc bất chợt, sức hút của mặt đất chợt tăng, An Lâm đang ở lúc phi hành sau khi đại địa đột nhiên sinh ra một cổ lực kéo, muốn cho hắn rơi xuống không trung. Không chỉ có như thế, phía sau hắn còn có tử sắc hình thoi hạch tâm, đối với hắn cũng thả ra không ai sánh bằng lực kéo. Phảng phất kia chính là một cái cường lực vòng xoáy, phải đem hắn hoàn toàn hút đi qua. Vạn lần dẫn lực, đại địa thiên thần nhàn nhạt mở miệng, ung ung, càng thêm mãnh liệt dẫn lực dẫn dắt, không chỗ nào không có mặt, tác dụng ở An Lâm quanh thân, để cho hắn lại cũng không chịu nổi, thân thể không cách nào giữ ảnh hổ trạng thái, hung hăng rơi xuống đất, đập ra một cái hố nhỏ. Ngươi biết không, vốn là cái này đại địa sát trận là muốn cho ngươi trước rời đến đại địa chi phụ cận hạch lại kích động. đại trận dẫn lực cùng đại địa chi hạch dẫn lực chồng. Như vậy sinh ra uy lực mới là lớn nhất, nhưng bây giờ cũng không kém. Vẻn vẹn lợi dụng đại địa sát trận là có thể đưa ngươi hoàn toàn trấn áp. Đại địa thiên thần cười nhạt, nhìn chật vật từ mặt đất bò dậy, muốn tiếp tục chạy trốn An Lâm. Lần nữa đạp nhẹ mặt đất, sức hút của mặt đất, 100 triệu lần, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.